lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513, đất chết bên trên có thần Phật. Đội xe này phong cách hành sự cùng bề ngoài đồng dạng cuồng dã, thô bạo, không chút nào giảng bất kỳ đạo lý gì. Đối với cái này, Đường Lạc biểu thị thưởng thức, nhàn nhạt màn sáng chợt lóe lên, để trước mặt không khí hơi bóp méo một chút, bay về phía Đường Lạc mi tâm viên đạn bị huyền kim bất diệt, đón đỡ mở. Rơi xuống trên đất, đó là màu đen viên đạn, đã chia năm xẻ bảy, một thương về sau, hơn 20 đem thô kệch, nguyên thủy súng ống từ xe các nơi duỗi ra, nhắm ngay Đường Lạc. Mặt sau xe tải lớn cửa xe mở ra, đi xuống đến một cái cao lớn cường tráng tay cụt nam tử. Cả khuôn mặt cơ hồ đều giấu giếm ở nồng đậm đầu tóc cùng sợi râu bên trong. Nhìn qua giống như là to lớn viên hầu. Hắn một cánh tay gánh lấy một cái cùng loại với RPG đồ chơi. Mở miệng nói, thần Phật, mang theo một tia cảnh giác, một tia trêu tức, Đường Lạc. Ôm lấy hao thiên khuyển nhu hòa đầu chó, nhìn qua hoàn toàn không có chú ý một súng mới vừa rồi. Mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi đây, yêu quái, ngoặc kép, cao lớn nam tử nhìn chằm chằm Đường Lạc trở nên trầm mặc. Một lát sau mới nói rằng, thả xuống, những cái kia họng súng lập tức thu hồi đến xe bên trong. Bọn này cuồng dã phong cách cuồng đồ. Ngược lại là ngoài ý muốn có thể làm được rồi kỷ luật nghiêm minh. Ngươi là cái gì người? Không giống như là thần Phật. Cao lớn nam tử thả xuống đầu vai đại pháo hỏi. Sạch sẽ, cái này thân người trên quá sạch sẽ. Ở hoang dã trên đảm nhiệm đi lại, nhưng lại như thế sạch sẽ. Đã không phải là có thể đơn thuần dùng lai lịch phi phàm để hình dung. Các ngươi lại là người nào? Đường Lạc y nguyên hỏi lại, có thể nhìn thấy nam tử hợp thành một đường lông mày động rồi động. Đại khái là ở nhíu mày, hắn chỉ vào xe trên tiêu chí nói rằng, quả đen, chúng ta là quả đen, quả đen, đi lại ở đất chết hoang dã bên trên vũ trang thương đội. Thương phẩm bao quát vạn tượng, từ người đến vật, mua bán hết thảy có thể mua bán chi vật, chưa từng nghe qua. Đường Lạc cười lấy nói rằng, cao lớn nam tử có chút không vui, quả đen thương đội ở đất chết trên cũng là một chi có chút có tiếng thương đội rồi. Được rồi, cái này không trọng yếu. Đường Lạc lung lay đầu, ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Nam tử nói rằng, ngươi muốn mua tình báo, mua sắm. Đường Lạc nói rằng, các ngươi thu cái gì, cũng không thể là tiền a. Viên đạn, vũ khí trang bị, người, tất cả mọi thứ có giá trị đồ vật, chúng ta cũng có thể lấy thu, cũng có thể bán. Nam tử nói rằng, đất chết phía trên, cái gì cũng có thể lấy sung làm tiền, chỉ cần có giá trị có tác dụng là được, mà đồng tiền mạnh thì là viên đạn cùng với người bản thân. Đường Lạc nói rằng, trên người ta đồ vật giá trị quá cao. Các ngươi bán không lên. Không, đem cái này nhỏ đồ vật cho ta. Ngươi nghĩ muốn biết rõ cái gì, ta cũng có thể lấy nói cho ngươi. Nam tử chỉ Hao Thiên Khuyển nói rằng. Hao Thiên Khuyển liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Nhân loại ngu xuẩn a. A, Đường Lạc cười rồi một tiếng. Một tay ôm lấy Hao Thiên Khuyển, tay trái vươn ra, lòng bàn tay hướng lên. Hơi chút hướng lên vừa nhấc, dạng này nói, có phải hay không cũng không cần giao tiền rồi. Cái gì? Cao lớn nam tử sững sờ, chỉ nghe thấy về sau truyền đến kinh hãi vô cùng gọi tiếng. Hắn mãnh liệt mà quay người, nhìn hướng sau lưng, chính mình thừa ngồi đen nha vương, khổng lồ thân xe lơ lửng tại không trung. Ngươi mới vừa nói không sai, ta là thần Phật. Đường Lạc cười lấy nói rằng, màu đen xe container theo lấy Đường Lạc đưa tay động tác. Tiếp tục hướng trên, bay đến nữa không trung, tiếp lấy trùng điệp nện dưới. tại mọi người tuyệt vọng kinh hô, lơ lửng ở xe của bọn hắn, đỉnh đầu trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Nghĩ nghĩ, không trả tiền cũng không quá tốt. Đường Lạc nói rằng, vừa rồi các ngươi cho rồi ta một thương, như vậy các ngươi tính mạng, giá trị nhiều ít, tử vong khoảng cách, bất quá nửa mét xa. Mấy phút đồng hồ sau, đội xe một lần nữa lên đường. Đèn nhà vương phòng điều khiển bên trong, tên là xung quanh quạ đen nam tử. Lần thứ nhất cảm thấy lái xe là một cái tra tấn người sự tình. Nguyên nhân chỉ là hắn bên cạnh ngồi rồi một cái, thần Phật. Quạ đen vừa lái xe còn vừa cần hồi đáp, hoặc là chủ động nói rõ tình huống. Trời biết rõ cái này thần Phật vì sao lại biểu hiện được như vậy vô tri. Thậm chí ngay cả hoang dã trên la ngựa đều không như. Quả đen không biết rõ, cũng không dám hỏi. Từ quả đen trong miệng, Đường Lạc hiểu được cái này đất chết thế giới tình huống căn bản. Một chút cường đại, đáng giá chú ý thế lực. Hoàng bào sẽ, mặt trời sân, thiên thần ân ban thưởng chờ tổ chức. Ở đất chết trên thành lập nên tụ tập nơi. Thép thiết chi thành. Quả đen loại này khắp nơi chạy trốn vũ trang thương đội cùng những này thế lực lớn. Tổ chức lớn so sánh, chính là tôm nhỏ mét. Những tổ chức này cũng đem đất chết trên người chia làm hai loại. Một loại là người, những cái kia định cư ở thép thiết chi thành bên trong, mới gọi là người người trong thành. Một loại khác thì là hoang dã người. Hoang dã người là so sánh xưng hô dễ nghe. Còn có một cái khác xưng hô, gọi là la ngựa. Nhưng là, những tổ chức này cũng không phải là thế giới chúa tể già. Cái thế giới này chân chính chúa tể già, là thần Phật. Bọn hắn có cùng người đồng dạng bề ngoài, có được vô thượng sức mạnh to lớn. Bây giờ nhân loại có thể sinh tồn ở đất chết trên, đều là thần Phật ban ân cùng thương hại. Những đại thế lực kia đều là thần Phật người sùng bái. Chỉ có kính sợ thần Phật, sùng bái thần Phật mới có thể ở đất chết trên thành lập được thế lực đến. Hoặc là nói, chính là bởi vì thần Phật ngầm đồng ý, mới có những thế lực này. Thần Phật, Đường Lạc nói rằng, chân thực tồn tại sao? Quả đại y nguyên không dám hỏi, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy. Bọn hắn là trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Chưa chắc a, Đường Lạc cười rồi một chút. Chí ít ngươi liền dám cầm ống pháo đối lấy thần Phật. Quả đem miễn cưỡng cười rồi một chút. Nụ cười khô khốc vô cùng. Hắn chỗ lấy dám làm như thế. Một phương diện thật sự là hắn không phải thần Phật tín đồ. Quả đen thương đội duy nhất tín ngưỡng chính là trong tay vũ khí. Một phương diện khác, hắn nơi nào sẽ biết rõ, chính mình giống như gặp được rồi truyền thuyết bên trong thần Phật. Thần Phật là chân thực tồn tại, nhưng bọn hắn cũng là trí cao vô thượng. Tại phía xa chân trời, nhân loại cùng thần Phật ở giữa khoảng cách, muốn so nhân loại cùng con kiến ở giữa khoảng cách còn muốn xa xôi. Cho dù là những đại thế lực kia người, cả đời cũng chưa chắc sẽ gặp qua thần Phật một mặt. Hắn xung quanh quạ đen có tài đức gì có thể ở cánh đồng bát ngát trên gặp được một cái. Quả đại chỉ là đem Đường Lạc xem như một cái người trong thành. Không nghĩ tới, nhưng nói thật, liền xem như hiện tại. Đối với Đường Lạc thần Phật thân phận, quả đại cũng là bán tín bán nghi. Kia vô thượng sức mạnh to lớn, hoàn toàn chính xác phi nhân loại tất cả. Thế nhưng là, rất cổ quái rồi, đối phương trên thân tất cả đều là bí ẩn. Rất cổ quái rồi, tiếp tục nói cho ta một chút những cái kia thần Phật. Đường Lạc nói rằng, vâng, quả đen ngoan ngoãn vâng lời. Biểu hiện ra cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Liên quan tới thần Phật, trừ rồi, trí cao vô thượng, vĩ đại, loại hình vô dụng hình dung từ bên ngoài. Còn có một chút đáng giá chú ý tin tức. Thần Phật là một cái thống nhất xưng hô. Đại khái chia, thiên thần, thánh Phật, hai phe cánh. phía trên nhắc tới mấy cái tổ chức, trong đó Hoàng Bào sẽ sùng bái thần Phật chính là thiên thần trận doanh bên trong áo vàng chi vương Hạo Thiên Ngọc Đế. Mặt trời sân cung phụng thì là thánh Phật bên trong mặt trời Quang Minh Phật. Thiên thần ân ban thưởng thì là vũ khí buôn bán vũ khí. Từ tên cũng có thể thấy được đến, bọn hắn súng ống đạn được vũ khí là toàn bộ đất chết tốt nhất. Bởi vì bọn chúng đến từ thiên thần ban ân. Ngoài ra, còn có đủ loại thế lực sùng bái các lộ thần Phật. Nhưng phế nhất thổ trên nhất tên, danh xưng mạnh nhất tam đại thế lực chính là này ba cái. Bọn hắn thành lập được thành trì lớn bé, tụ tập nơi, phân tán ở đất chết trên. Về phần thần Phật chỗ này, đó là phàm nhân khó mà với tới địa phương. Như vậy, chỗ nào có thể tìm tới những này thần Phật đâu? Đường Lạc hỏi nói, khó mà liền mang ý nghĩa có khả năng. Ngoặc kép, không biết rõ, quả đần lung lay đầu. Triều Thánh, một chuyện, cách người như hắn quá xa. Có lẽ đi những cái kia tổ chức tổng bộ, có thể tìm cái gì đầu mối a? Tốt, kia liền đi nơi đó. Đường Lạc lúc này đánh nhịp, quả quyết, ngoặc kép, quá xa, quả en thấp giọng nói rằng, cảm giác chính mình giống như là một cái bị tức chim cút nhỏ. Không sao, ta không gấp thời gian. Đường Lạc nói rằng, chúng ta đuổi a, chúng ta không đi chỗ đó bên trong a, chúng ta còn muốn làm sinh ý a. Quả đen đem gào thét đều đặt ở sâu trong nội tâm. Kiên nhẫn giải thích nói, tổng bộ không phải là cái gì người cũng có thể lấy đi. Cho dù là chúng ta quả đen thương đội cũng không được. Mà lại đồ đường xa xôi, bổ cho không đủ, muốn trước chế định tốt kế hoạch, xác định rõ có thành trì, ít nhất là có tụ tập nơi lộ tuyến. Trên đường còn muốn làm tốt sinh ý, hoàn thành một chút nhiệm vụ, đạt được cao cấp hơn đường giấy thông hành, mới có thể lấy tiến vào một chút thành trì bên trong. Quả đen thương đội có không ít thế lực giấy thông hành, trong đó cũng bao quát Hoàng Bào sẽ mặt trời sân, nhưng là muốn đi vào nó tổng bộ, không phải bọn hắn trong tay cấp C giấy thông hành có thể làm được sự tình. Nói rồi, ta không gấp thời gian. Đường Lạc nói rằng, tốt a, cái kia Bần Tăng Huyền Trang. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, tỉ mỉ nghĩ lại, có đoạn thời gian chưa hề nói minh bạch mình hòa thượng thân phận. Quả en sắc mặt có chút cổ quái. Bần Tăng, đây không phải là một đám điên cuồng đầu chọc tự xưng sao? Những người này là thánh Phật cuồng tín đồ, danh xưng thánh đồ, cho dù là ở đất chết trên, cũng coi như được là một đám khó mà đánh giao tế nhân vật nguy hiểm. Cái này tóc trắng nam tử khó nói chính là trong đó một trong. Không đúng, không đúng, thánh đồ cũng không có hắn vừa rồi thể hiện ra đến vô thượng sức mạnh to lớn. Đó là thật, chỉ có thần Phật mới có thể có được lực lượng. Tiếp theo, Đường Lạc lại hỏi một vài vấn đề. Đã xác nhận đất chết trên không có cái gì dị năng loại hình tồn tại. Tất cả mọi người là người bình thường. Súng ống đạn được vũ khí chính là chân lý. Về phần thần Phật, bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn không thuộc về nhân loại hàng ngũ đó. Không cách nào phỏng đoán bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào. A, cũng có số ít người lại bởi vì thần Phật ban ân sẽ có vẻ đặc thù, lớn mạnh một chút. Nếu như dứt bỏ những cái kia thần bí thần Phật, vẻn vẹn từ sức chiến đấu phương diện mà nói, cái này thế giới nhiệm vụ tổng thể độ khó không cao lắm. Nên biết rõ, cấp 3 thần ma đi lại thì tương đương với hình người xe tăng. Quả en thương đội có hỏa lực quy mô, đã là đất chết trên coi như không tệ trình độ rồi. Nhưng chỉ cần tới một cái cấp 3 thần ma đi lại, liền có thể lấy diệt đi quả đen thương đội. Đương nhiên, quả đen thương đội cũng tương tự có thể diệt đi một cái cấp 3 thần ma đi lại. Dù sao phần lớn thần ma đi lại đều là cao sức đánh thấp phòng. Bất quá đất chết kia ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, so với đất chết trên một bộ phận người mà nói, càng thêm nguy hiểm. Cái này thế giới nhiệm vụ, đấu với người độ khó muốn thấp hơn, đấu với trời. Mà nhiệm vụ mục tiêu là tìm kiếm nhân tộc cao hứng chi pháp. Cơ hồ có thể xác định là muốn đấu với trời, cùng đất chết, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh đấu. Còn muốn cùng thần Phật đấu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.